Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đầu truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 13 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng. Còn trong phần đầu truyện của ngày hôm nay, mời mọi người cùng với Phú Cường đến với tập 14 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên like và chia sẻ video giúp Phú Cường nhé. Còn bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ thì xin mời. Ngày 11 tháng 11, tại bến tàu, bảy người đang đợi thuyền đến đón. Tôi đã điều tra. Doanh Tử Dạ cầm vé khuyến mãi trên tay nói. Tấm vé này là chương trình khuyến mãi của nhãn hiệu Snack Khoai Tây Rượu Cáp, tặng người tiêu dùng, tổng cộng có 7 vé. Snack Khoai Tây Rượu Cáp là món ăn vặt được giới trẻ tương đối ưa chuộng. Mấy năm gần đây là một trong những nhãn hàng tài trợ cho công viên giải trí Viên Minh Nguyệt. Sự kiện khuyến mãi lần này cũng khiến cho số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên rất nhanh. Nói như vậy, Hoa Liên Thành lập tức hỏi. Em cho rằng Khoai Tây Rượu Cáp có liên quan với nhà trọ? Chắc là không. Lý Ẩn lập tức trả lời. Dựa vào năng lực của nhà trọ, có lẽ không cần phải mượn sức nhân loại, cũng có thể chuyển tấm vé khuyến mãi này vào bên trong túi của chúng ta. Dù sao, chuyện này đâu phải khó khăn gì. Hạ Uyên từng nói với tôi, năng lực của nhà trọ lớn đến không thể tin nổi. Rất nhiều chuyện nhìn tưởng như ngẫu nhiên và chẳng liên quan gì, nhưng lại có thể biến thành tai họa chí mạng. Tuyệt đối không thể nào dùng lý lẽ thông thường để phán đoán. Tôi cũng rất thích ăn snack khoai tây Rượu Cáp. Ato bỗng nhiên lên tiếng. Bất quá nếu nó khuyến mãi vé du lịch gì đó, không bằng khuyến mãi ảnh chân dung mỹ nữ còn tuyệt vời hơn. Đương nhiên, mọi người căn bản là lơ nó đi. Âu Dương Tình có ước mơ làm chuyên gia ảo thuật, cho nên đối với hóa trang cũng có chút tâm đắc. Bởi vậy Liên Thành và Y Hàm mới nhờ cậy cô ấy giúp bọn họ hóa trang một chút. Cô lập tức giúp ngay. Sau khi được hóa trang, hiển nhiên dung mạo của hai người đã không còn giống như trước kia, rất khó để nhận ra họ đấy. Không lâu sau, một chiếc du thuyền 2 tầng chậm chậm xuất hiện. Sau khi cập bờ và nhân viên tiếp đón đi xuống thuyền, bọn người Lý Ẩn lập tức cầm theo vé khuyến mãi tiến tới. Đúng rồi. Nhân viên tiếp đón cẩn thận kiểm tra đối chiếu vé khuyến mãi nói. Vé hoàn toàn hợp lệ, mời các vị lên thuyền. Thật may là không có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước, nếu không liền xong đời. Sau khi lên du thuyền, một hướng dẫn viên mặc bộ âu phục màu đen đưa cho bọn họ tấm bản đồ Ngân Nguyệt Đảo. Tiếp theo bắt đầu nói. Các quý vị, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói rõ một vài điểm cần lưu ý. Đầu tiên xin chúc mừng các quý vị đã may mắn trúng được vé khuyến mãi du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm tại Ngân Nguyệt Đảo. Các vị sẽ nghỉ ngơi tại Resort Fantasy trên Ngân Nguyệt Đảo của chúng tôi. Ngân Nguyệt Đảo có rất nhiều khu giải trí phức hợp, có sân golf, phòng karaoke và bãi tắm lộ thiên. Mọi chi tiêu của các vị trên Ngân Nguyệt Đảo hết thảy đều miễn phí. Doanh Tử Dạ lúc này đã xoay đầu nhìn ra bên ngoài du thuyền, nhưng đôi tai vẫn chú ý lắng nghe những lời giới thiệu của hướng dẫn viên kia. Tuy căn bản không có gì khác những tin tức đã tra được trên mạng về Ngân Nguyệt Đảo, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe, tìm kiếm bẫy rậm chết người mà nhà trọ có khả năng ẩn giấu. Tôi muốn hỏi một vấn đề. Sắc mặt của Lý Ẩn đột nhiên trầm xuống, nói với hướng dẫn viên. Ngân Nguyệt Đảo có phải đã từng phát sinh quái sự? Hả? Anh chàng hướng dẫn viên kia lập tức sửng sốt. Lý Ẩn liền nói tiếp. Chúng tôi đã nghe được một ít tin đồn kỳ quái. Nghe nói Ngân Nguyệt Đảo hình như có truyền thuyết ma quỷ. Vị tiên sinh này, anh đừng nói giỡn như thế. Hướng dẫn viên lập tức nói. Đã thế kỷ 21 rồi, ở đâu ra ra quỷ chứ? Cậu ta không nói dối. Lý Ẩn cẩn thận quan sát lúc cậu ta nói chuyện, sự thay đổi của nét mặt và đồng từ không có dấu hiệu giãn nở. Thời điểm cậu ta nghe thấy mấy chữ chuyện ma quỷ, bộ dáng rõ ràng là vô cùng khó hiểu. Một tín hiệu phi ngôn ngữ để phát hiện nói dối mà hầu như không thể giả tạo được, đó là sự giãn nở của đồng từ mắt. Khi nói dối, thường thì kích thước của con người sẽ lớn hơn thông thường do sự căng thẳng và mất tập trung. Các vị nghe mấy lời đồn này ở đâu thế? Khẳng định là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bị đặt ra đấy. Nếu như cậu ta không có nói dối, chẳng lẽ trước đây Ngân Nguyệt Đảo thực sự chưa hề phát sinh qua chuyện ma quỷ nào? Lúc trước tìm hiểu tư liệu cũng không thấy có thông tin Ngân Nguyệt nào từng có người chết. Xem ra rất khó để tìm ra manh mối đây. Du thuyền lướt đi trên mặt biển, mỗi người đều thấp thỏm lo lắng. Còn Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất trong lòng mọi người còn lại. Thời điểm Âu Dương Tinh dựa vào lan can tàu ngắm nhìn đại dương, Y Hàm cũng đứng bên cạnh đón lấy những luồng gió biển, mái tóc thật dài tung bay trong gió. Âu Dương tiểu thư, Y Hàm đột nhiên chủ động bắt chuyện với Âu Dương Tinh bên cạnh. Lúc nãy thực sự rất cảm ơn cô. Âu Dương Tinh mỉm cười nhẹ nhàng nói, tiện tay thôi mà, không cần phải cảm ơn. Cô và Odakiri Yukiko tạo cho người ta cảm giác rất giống nhau, khó trách cô và nó nói chuyện vô cùng hợp lý như vậy. Y Hàm nhìn về phía Âu Dương Tinh tiếp tục nói, hình như cô có đoạn thời gian dài sống tại Nhật Bản. Đúng vậy, tôi sống ở quận Asakusa ở thành phố Tokyo. Vậy à, cô có hối hận vì đã đến Trung Quốc không? Nếu không đến đây thì đã không tiến vào cái nhà trọ này rồi. Nói thế nào nhỉ? Âu Dương Tinh đẩy mắt kính trên sông mũi nói, hối hận thì rốt cục cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thời gian hối hận, chẳng thà nghĩ cách để cải biến cái tình trạng hiện tại còn tốt hơn. Tôi thì không nghĩ vậy. Hả? Y Hàm hướng mặt ra biển, hình như rất ưu tư nói, hối hận thật ra là một loại cảm xúc để bảo vệ mình của con người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận là đáng xấu hổ cả. Bởi vì có hối hận cho nên mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là chân quý, mới có thể cảm nhận được mình thực sự vẫn còn đang sống. Nếu đến cả cảm giác hối hận cũng không có thì con người không khác gì với máy móc rồi. Y tiểu thư, hối hận là vì để con người không có thêm hối hận, là vì để bản thân không phải hối hận thêm lần nữa. Âu Dương Tinh nhìn nét mặt của cô lúc này, không khỏi cảm thấy thời khắc này Y Hàm hình như đã hạ quyết tâm gì đó. Trong ánh mắt của cô tràn đầy sự quyết liệt. Liên Thành và Y Hàm lúc này đều nhìn về phía đường chân trời trước mặt. Ngân Nguyệt Đảo đã tới rồi, nơi đó đã từng là nơi cử hành hôn lễ của chính mình. Đây là ngẫu nhiên sao, hay là nhà trọ cố tình? Tuy không thể có câu trả lời, nhưng bất luận như thế nào cũng nhất định phải đến đó. Anh sẽ bảo vệ em, Tiểu Hàm. Liên Thành càng ôm chặt thê tử của mình hơn nói, cũng giống như lúc ban đầu anh đã nói, sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Tuyệt đối sẽ không để em chết. Còn Đoạn Dịch Chết và A Tô đang đứng gần đó lại có chút lén lén lút lút. Sau đây, Đoạn huynh, kia đề Matsushima đó nha. A Tô dâm đãng nói với y, có phải vẫn chưa thỏa mãn hay không? Nhỏ giọng chút. Đoạn Dịch Chết lập tức che miệng của nó, giáo giác nhìn quanh sau đó nói, chuyện cậu nhờ tôi có thể giúp, nhưng cái đồng hồ kia rốt cuộc là đồ chơi gì vậy? Không phải là cậu nhìn chúng Y Hàm nhà người ta rồi tính chứ? Bậy bạ, tuy tôi thích cả Tiểu La Lị lẫn Ngự Tỷ, nhưng mà tôi tuyệt đối không dòm ngó vợ người khác nhá. Vậy cậu muốn gì? Còn nhờ tôi tặng đồng hồ, cậu tuyệt đối có âm mưu. A Tô nhìn sắc mặt của Đoạn Dịch Chết cười nói, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tóm lại lần này cảm ơn anh nhiều nhé. Khoảng nửa giờ sau, một hòn đảo lớn mọc lên giữa biển xuất hiện trước mắt mọi người. Các vị, nơi đó chính là Ngân Nguyệt Đảo. Hướng dẫn viên rất là hưng phấn, nhưng mà trong mắt mọi người, hòn đảo kia phảng phất cứ như là chuyện ma ác. Ai nấy đều vô cùng khẩn trương, một khi đặt chân lên đảo cũng tức là tiến vào vùng đất vô cùng hung hiểm, được chỉ định trong huyết tự chỉ thị. Mỗi phút, mỗi giây đều có thể chết. Mọi người đã bắt đầu tưởng tượng trong đầu những chuyện mà mình sẽ tao ngộ trong mấy mươi tiếng sắp tới. Ví dụ như dưới giường đột nhiên chui ra một nữ ác quỷ tóc dài, hoặc là trên sàn nhà không biết vì sao lại rơm rớm máu, hoặc là bên cửa sổ xuất hiện u linh không đầu, hoặc là... Chỉ mới tưởng tượng một chút, rất nhiều người đã run rẩy đôi chân. Đương nhiên, trừ cái tên Sắc Lang ra, những lời nói sau đó của hướng dẫn viên cơ hồ chẳng ai còn để tâm nghe. Sau khi du thuyền cập bờ, mọi người lần lượt lên đảo. Ngay lúc đặt chân lên mặt đất của Ngân Nguyệt Đảo, Lý Ẩn đã cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lần thứ năm chấp hành huyết tự chỉ thị. Lần trước tại U Thủy Thôn, nếu không phải cuối cùng A Tú biến thành lệ quỷ, chính mình cũng sẽ chung cảnh ngộ với Diệp Khả Hân, chết ngay trước cửa chính của nhà trọ rồi. Lần trước có thể sống sót hoàn toàn là do vận khí của mình tốt. Còn Doanh Tử Dạ thì là lần thứ hai chấp hành huyết tự chỉ thị.

nhưng hình ảnh thực tế lại hoàn toàn khác xa với những tưởng tượng mỹ lệ đó của bọn họ. Không chỉ không có hàng Nga, thỏ ngọc hay là cây nguyệt quế, mà đó còn là nơi không nước, không gió, không cây cối, không dưỡng khí. Căn bản không có cách nào để sinh vật có thể tồn tại. Ngân Nguyệt. Trong nội tâm mọi người đều cảm thấy bồn chồn. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để tra xét lịch sử hòn đảo này trên mạng. Danh Tử Dạ bỗng nhiên nói xen vào. Nhưng mà không thể tra ra lai lịch của nó. Thậm chí lúc trước phụ thân cô làm sao mà mua được hòn đảo này, chủ nhân trước đây của đảo là ai, vân vân. Tất cả đều không có lời giải thích, rất bí ẩn. Đúng vậy, toàn bộ đều rất bí ẩn. Bất quá chuyện này cũng là bình thường, không phải lúc nào cũng có thể tra ra nơi mà nhà trọ chỉ định. Có bí ẩn gì đó ở đó. Nhớ lần đó tại U Thủy Thôn, nhà trọ cố tình gặp bọn hắn, tưởng nhầm quỷ hồn là Lý Bằng đã chết. Hai bọn họ tiến vào nhà A Tú, bị quỷ hồn trú trong lù nước của nhà cô ấy theo dõi. Manh mối trước mắt thật sự quá ít. Lý Ẩn thở dài nói, thực sự nghĩ không ra làm thế nào để sống sót trên hòn đảo này. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định. Giống như lúc trước Hạ Uyên đã nói, huyết tự chỉ thị càng về sau độ khó càng cao. Nhưng cách gọi là độ khó phân chia theo mức độ như thế nào chứ? Trên thực tế, bản thân Lý Ẩn cũng có nghiên cứu qua. Hắn phát hiện ra hiện tượng khủng bố tại địa điểm chỉ định của nhà trọ so với phim kinh dị của nhân loại sản xuất là vô cùng giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì nó cùng ở một thể loại với phim thuộc dòng phim kinh dị huyền bí của Nhật Bản. Trong những bộ phim này, quỷ hồn có mặt ở khắp nơi, xuất quỷ nhập thần, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, xâm nhập vào giấc mơ của con người, biến thành hình nhân, nhân hình, sau khi giết người còn có thể biến nạn nhân thành lệ quỷ. Chứ không thuộc thể loại phim kinh dị Âu Mỹ như dùng những hình ảnh sát thủ biến thái làm nhân vật chính trong phim kinh dị, cũng không giống như tồn tại những dị vật, dị sinh vật như quái vật không gian, xác sống, thây ma hay các loại tương tự. Cái gọi là quỷ hồn toàn bộ đều là những hình ảnh hoặc hiện tượng xuất hiện cực kỳ mơ hồ, quỷ dị, không cách nào giải thích được. Theo góc độ chủ nghĩa duy vật để nói thì trên thế giới này mọi vật chất đều tồn tại khách quan, không thể dùng ý chí của con người để thay đổi. Nhưng mà quỷ hồn trong phim kinh dị huyền bí tuyệt đối không phải là vật chất tồn tại khách quan, mà dường như tồn tại ở dạng ý thức, giết không chết, thậm chí còn không có hình thái cố định, giống người nhưng lại không phải là người. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể xua đuổi hay giết chết quỷ hồn. Hơn nữa, rất nhiều quỷ hồn hoàn toàn không phải do con người sau khi chết biến thành, mà là quỷ hồn không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện. Sự tồn tại của nhà trọ, nếu đứng ở một góc độ khoa học thì là đương nhiên hoàn toàn không thể lý giải được. Cho nên Lý Ẩn cảm thấy nhà trọ dường như đã cải biến rất nhiều địa phương trên thế giới này thành nơi có hoàn cảnh giống như trong phim kinh dị, rồi để bọn hắn tiến vào. Tại những địa phương đó, bất luận là hiện tượng gì cũng không thể dùng chủ nghĩa duy vật và lý luận khoa học để giải thích, hoàn toàn phải dùng kiểu lý luận duy tâm trong những bộ phim kinh dị để nhận thức. Nhưng mà trên thực tế, không phải lúc nào cũng rơi vào những trường hợp kinh dị huyền bí. Vẫn có những trường hợp có thể dùng những lý luận duy vật thông thường để giải thích các hiện tượng. Như vậy độ khó sẽ căn cứ vào mức độ huyền bí của quỷ hồn mà phân loại. Hoặc có thể nói là dựa vào mức độ lý luận duy vật thông thường có thể giải thích được để mà phân loại. Ví dụ như trò chơi trốn tìm lần đó, quỷ hồn hoàn toàn giống như nhân loại, không thể nào cảm giác được vị trí của bọn người Dương Lâm, phải dùng đủ loại thủ đoạn để tìm ra bọn họ. Sau khi tìm được bọn họ, còn nhất định phải đuổi theo để bắt được bọn họ. Nhìn từ mọi góc độ, nó tựa hồ gần như là một con người bình thường rồi. Nhưng mà nếu độ khó tăng lên, sẽ không còn giống như vậy nữa. Cũng giống như Kayoko Seki trong phim, bất luận người trốn ở đâu thì nó đều cảm ứng được và tìm đến người. Trong chăn, dưới giường, đằng sau vách tường, trong phòng tắm, dưới màn thảm, trong xe, thậm chí ở trong cơ thể người. Ví dụ như phần 1, nữ quỷ Kayako Seki nhập vào trên người nữ nhân vật chính, thì đến phần 2 nó lại nhập vào thai nhi ở trong bụng của nữ nhân vật chính. Thử nghĩ, nếu đối mặt với quỷ hồn như thế này thì bất luận có trốn như thế nào cũng vô dụng, cơ hồ không hề có sinh lộ, chỉ có biện pháp duy nhất là trốn về nhà trọ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu những quỷ hồn kia tất cả đều giống như Kayako Seki thì chỉ cái việc chạy về tới khu cư xá